Chương 1694, 1694, phiên ngoại, Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, 1. Ngọc Hải Sơn, Thưởng Gia. Đêm này, đối với rất nhiều người tới nói đều là tốt đẹp ban đêm, bình tĩnh ban đêm. Đối với Tưởng Lệ Hiên tới nói, quy tắc này là cái phi thường kích động phi thường đặc thù ban đêm. Từ khi đạt được A Tiêu tin tức, Tưởng Lệ Hiên vẫn kích động không kềm chế được. Hắn trở lại gian phòng của mình bên trong liền mở ra Ninh Hoan Tâm phát cho mình cái kia công chúng tài khoản, điểm kích về sau, trực tiếp tiến vào công chúng hào bên trong, một cái phi thường rõ ràng quảng cáo trang đột nhiên nhảy ra ngoài. Cái này giao diện không giống Tưởng Lệ Hiên trong tưởng tượng quỷ khí âm trầm, ngược lại là một mảnh đỏ rực cảm giác tranh làm địa phủ 100 mạnh dụng tâm đưa chuyển phát nhanh, dùng tình ấm quỷ tâm. Nơi này là Hoàng Thuyền chuyển phát nhanh, tùy thời chờ lệnh bên trong hôn. Ngươi có một phần đến từ địa phủ chuyển phát nhanh, mời ký nhận cũng ngũ tinh khen ngợi u nhìn thấy đỏ rực giao diện bên trên một loạt lời quảng cáo, lúc này Tưởng Nhị Thiếu biểu lộ là một bước. Đây quả thật là địa phủ xí nghiệp công chúng hào bên trong, đều có thể cắm truyền bá web tây quảng cáo, QNZ thật sự là phát rộ. Bất quá Tưởng Lệ Hiên thu hồi suy nghĩ, lúc này quảng cáo đã nhảy xoay qua chỗ khác, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công ty trang chủ mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đem giao diện hướng xuống rồi, có thế nhìn thấy hai cái rất rõ ràng tuyển hạng dương gian thu kiện, địa phủ thu kiện. Cái này chuyển phát nhanh thật sự có thể liên thông âm dương hai giới. Tưởng Lệ Hiên kích động lấy giơ tay lên, vừa muốn đè xuống dương gian thu kiện, hắn đột nhiên động tác một trận. Mình muốn tặng cho A Tiêu cái gì đâu không, chuẩn xác mà nói, mình muốn cùng nàng nói cái gì đó. Tưởng Lệ Hiên đột nhiên đứng dậy, vội vàng đến thư phòng. Mặc dù cách nhiều năm như vậy, nhưng là Tưởng Lệ Hiên vẫn là quen thuộc kiếp trước tình cảm truyền lại phương thức thư. Hắn thân bút cho Mạnh Bà viết một phong thư, trong thư có cuộc sống của mình, QNZ có mình những năm này đối nàng tưởng niệm cùng ấy nấy. Phong thư này, Tưởng Lệ Hiên đủ viết đầy một canh giờ, viết rất dày một chồng giấy, bởi vì hắn thật là có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng nương tử của mình nói. Viết xong tin, Tưởng Lệ Hiên lúc này mới thở dài một hơi, về sau lần nữa lấy điện thoại di động ra. Mở ra Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh trang chủ, điếm kích dương gian thu kiện nghiệp vụ. Điếm kích về sau, hắn liền thấy giao diện bên trên xuất hiện một cái màu đo thanh tiến độ đánh dấu ngay tại khóa chặt nhân gian giới tọa độ, chuyển phát nhanh viên chính trên đường. Hôn, xin chờ một chút nha, khóa chặt tọa độ đây là ý gì? Tưởng Lệ Hiên chính đang suy nghĩ. Đột nhiên, cửa lớn của thư phòng liền bị người gõ. Đông đông đông, tiếng đập cửa rất có quy luật. Ai? Tưởng Lệ Hiên lúc này sững sờ, theo bản năng nhìn xem cổng. Là Hải Thuốc sao? Vẫn là căn này thư phòng ngày bình thường Tưởng ra cái khác người hầu thế nhưng là sẽ không tiếp cận, trừ phi tình huống đặc biệt. Cho nên thu chuyển phát nhanh. Một cái miễn cưỡng giọng nam tại ngoài cửa thư phòng vang lên. Tưởng Lệ Hiên cả người đột nhiên đứng dậy. Thật nhanh, Tưởng ra lớn như vậy, coi như hắn đã vừa mới tại Tưởng ra cửa chính QNZ không có khả năng tại trong vài giây đi đến chủ trạch thư phòng. Chẳng lẽ Tưởng Lệ Hiên theo bản năng nhìn một chút mình trên màn hình điện thoại di động thanh tiến độ, lúc này cái kia màu đo thanh tiến độ đã biến thành màu xanh lá, đồng thời đọc đến hoàn tất địa điểm đã khóa chặt, chuyển phát nhanh viên đã đến nhà. Quả nhiên, Hoàng Thuyền chuyển phát nhanh khóa chặt tọa độ, có thế tùy thời tùy chỗ thuấn gian truyền tống Tưởng Lệ Hành cũng không có quá giật mình, dù sao Hoàng Thuyền chuyển phát nhanh bản thân, cũng đã là một cái cùng với thần kỳ tồn tại. Hắn bước nhanh đi đến cửa chính, mở ra cửa lớn của thư phòng, một người mặc màu đen quần áo lao động nam tử chậm rãi đi đến, hắn nhìn ngoài 30, trải lấy một đầu tinh luyện tóc ngắn, một đôi mắt đặc biệt đen nhánh sáng tỏ. Rạng sáng 4 canh hoàn tất.